Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1179, tá bạc đàn. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Chử Vân Hải trong tay cực phẩm linh khí trường kiếm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang. Như thiểm điện chém xuống tại từng đầu cá bạc bên trên, đem từng đầu cá bạc đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, máu tươi vẩy ra, phiêu phù ở mặt biển bên trên. Gào, gào, gào, nhìn thấy Chử Vân Hải đánh giết chính mình vô số đồng bạn, cá bạc trong đám cá bạc nhao nhao phát ra từng đạo gầm thét thanh âm, nhao nhao đằng không mà lên. Hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc, trực tiếp hướng Chử Vân Hải trên người nhào tới. Cùng lúc đó, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng thủy tiễn, bị từng đầu cá bạc ngưng tụ mà thành, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng Chử Vân Hải trên người oanh kích mà đi. Đối mặt từng đầu cá bạc công kích, Chử Vân Hải khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Trong tay cực phẩm linh khí trường kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra. Nghênh tiếp từng nhánh thủy tiễn. Cùng với chạm va vào nhau. Phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Đem từng nhánh thủy tiễn đánh nát. Ngay sau đó, Chử Vân Hải thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Thân hình một cái chớp động. Liền chủ động nghênh tiếp bay nhào mà đến cá bạc đàn. Trong tay cực phẩm linh khí trường kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang. Hướng từng đầu cá bạc trên người chém xuống mà đi. Đem từng đầu cá bạc đánh giết. Khiến cho rơi xuống ở trong nước biển. Trong chốc lát, mấy chục cái nhào về phía Chử Vân Hải cá bạc. Liền bị Chử Vân Hải cầm trong tay cực phẩm linh khí phi kiếm chém giết hầu như không còn. Đúng lúc này, ba đầu dài hơn 5 trượng, toàn thân tản ra thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả khí tức cá bạc. Từ đáy biển xông ra, há to miệng, lộ ra hai hàng tinh nhuệ hàm răng, trực tiếp hướng Chử Vân Hải bên người nhào tới. Tại nhào về phía Chử Vân Hải trong quá trình, ba đầu thực đan cảnh cửu trọng thiên cá bạc, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Từng nhánh dài hơn 1 trượng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng thủy tiễn ngưng tụ mà thành. Mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không. Trực tiếp hướng Chử Vân Hải trên người kích bắn đi. Đối mặt từng nhánh dài hơn 1 trượng thủy tiễn, Chử Vân Hải sắc mặt đại biến. Không dám lười biếng chút nào, vội vàng thôi động thể nội pháp lực. Vung động trong tay cực phẩm linh khí trường kiếm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, đem từng nhánh dài hơn 1 trượng thủy tiễn đánh nát, hóa thành đầy trời hơi nước. Tại Chử Vân Hải đánh nát thủy tiễn thời điểm, ba đầu thực đan cảnh cửu trọng thiên cá bạc, như thiểm điện xẹt qua hư không, tới gần đến xẹt qua hư không, hung hăng cắn lấy Chử Vân Hải bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bên trên. Làm Chử Vân Hải bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ lập tức vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang ảnh. Ngay sau đó, một cái cực lớn miệng, một loạt sắc bén hàm răng, trực tiếp hướng Chử Vân Hải đầu bên trên táp tới, một bộ mong muốn đem Chử Vân Hải nuốt vào bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Chử Vân Hải sắc mặt đại biến, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Trên người pháp y lập tức phóng xuất ra một đạo tinh thuần vòng phòng hộ, đem sắc bén hàm răng cản cách người mình. Trong tay cực phẩm linh khí trường kiếm thì mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hung hăng đâm vào đến đầu kia thực đan cảnh cửu trọng thiên cá bạc miệng bên trong, trực tiếp hắn đầu xuyên qua, khiến cho chết thảm tại chỗ, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Chử Vân Hải bên ngoài cơ thể pháp y thả ra vòng phòng hộ. bị khác một đầu thực đan cảnh cửu trọng thiên cá bạc cắn nát. Lớn nhất miệng, trực tiếp hướng Trử Vân Hải trên người táp tới, để Trử Vân Hải thần sắc đại biến, vội vàng vung động trong tay cực phẩm linh khí trường kiếm. Hướng đầu kia thực đan cảnh cửu trọng thiên cá bạc trên người chém xuống mà đi. Đúng lúc này, một đầu cuối cùng thực đan cảnh cửu trọng thiên cá bạc như thiểm điện xẹt qua hư không, cực lớn miệng từ Trử Vân Hải sau lưng hướng Trử Vân Hải trên người táp tới, một bộ mong muốn đem Trử Vân Hải cắn chết bộ dáng. Đang tại huy động cực phẩm linh khí phi kiếm ứng đối khác một đầu thực đan cảnh cửu trọng thiên cá bạc Trử Vân Hải, căn bản không có thời gian cùng năng lực đi chống đối sau lưng một đầu thực đan cảnh cửu trọng thiên cá bạc công kích, chỉ có thể bất đắc dĩ thôi động thể nội pháp lực, thôi động bên ngoài cơ thể pháp y, hy vọng pháp y có thể ngăn trở đầu kia thực đan cảnh cửu trọng thiên cá bạc công kích. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Trử Vân Hải trong tay cực phẩm linh khí trường kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang trường kiếm hung hăng đâm vào đến đầu kia thực đan cảnh cửu trọng thiên cá bạc miệng bên trong, xuyên qua hắn đầu, đánh chết tại chỗ. Trử Vân Hải sau lưng đầu kia thực đan cảnh cửu trọng thiên cá bạc thì há to miệng hung hăng cắn lấy Trử Vân Hải pháp y thả ra năng lực vòng phòng hộ bên trên, trực tiếp đem vòng phòng hộ cắn nát, cũng dư thế không giảm hướng Trử Vân Hải đầu bên trên táp tới. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, một cái duệ sắc vô cùng trường kiếm từ đầu kia thực đan cảnh cửu trọng thiên cá bạc đầu bên trên xuyên qua mà qua, đánh chết tại chỗ, khiến cho hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Trử đội trưởng, ngươi không sao chứ? Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến Trử Vân Hải bên người, một khuôn mặt quan tâm chi sắc dò hỏi, đồng thời thể nội pháp lực khẽ động, hàn quang kiếm liền hóa thành một đạo ngân sắc kiếm quang trở về hắn trong lòng bàn tay. Dương Phong, cảm ơn người đã cứu ta một mạng. Nghe được Dương Phong lời nói, lại nhìn một chút sau lưng đầu kia hướng tây phương rơi xuống mà đi cá bạc, Trử Vân Hải đầy khuôn mặt vẻ cảm kích nhìn qua Dương Phong nói ra, Trử đội trưởng, không cần khách tức giận, đây là ta phải làm. Nghe được Trử Vân Hải lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, bất kể như thế nào, ngươi cũng đã cứu ta một mạng, ta nhớ kỹ ngươi cái này ân tình. Hiện tại, liền để chúng ta trước tiên đem bọn này cá bạc giết sạch đi à nha. Nghe được Dương Phong lời nói, Trử Vân Hải một khuôn mặt vẻ kiên định nói ra, cùng sử dụng chớp động lên hung quang con mắt, nhìn về phía cách đó không xa cá bạc đàn bên trên. Nói xong, Trử Vân Hải liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía cách đó không xa cá bạc đàn. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay cực phẩm linh khí trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng từng đầu cá bạc trên người chém xuống mà đi. Những cái kia cá bạc toàn bộ đều là hư đan cảnh cùng thực đan cảnh cá bạc, căn bản ngăn cản không nổi Trử Vân Hải công kích, nhào nhào bị Trử Vân Hải chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát, liền có vài chục đầu cá bạc chết thảm tại Trử Vân Hải trường kiếm sắc bén phía dưới. Còn lại cá bạc nhao nhao phát ra từng đạo hoảng sợ tiếng kêu gào, hướng về đáy biển tiềm hành mà đi. Nhìn thấy còn lại cá bạc hướng đáy biển tiềm hành mà đi, Trử Vân Hải vẫn không hết hận, lập tức thôi động thể nội pháp lực, đem toàn thân bao vây lại, trực tiếp hướng đáy biển tiềm hành mà đi, truy sát đám kia cá bạc đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong hướng bốn phía nhìn một chút, phát giác bốn phía còn sót lại cá bạc đã bị giết bể mật, nhào nhào hướng đáy biển tiềm hành mà đi, liền thôi động thể nội pháp lực, theo sát tại Chử Vân Hải sau lưng, hướng đáy biển tiềm hành mà đi. Cá bạc tại đáy biển du động tốc độ rất nhanh, Chử Vân Hải trong lúc nhất thời truy không bằng, chỉ có thể không ngừng thôi động thể nội pháp lực, tăng tốc chính mình du động tốc độ, kiên nhẫn hướng cá bạc phương hướng bỏ chạy truy sát mà đi. Không lâu sau đó, Chử Vân Hải truy bên trên một đám cá bạc, trong tay cực phẩm linh khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo từng đạo băng lãnh kiếm quang, đem từng đầu cá bạc chém giết, khiến cho máu tươi vẩy ra, chết thảm tại chỗ, hướng về phía trên trôi nổi mà đi. Gào, gào, gào. Ngay tại Chử Vân Hải điên cuồng đánh giết đám kia cá bạc thời điểm, một đầu dài 10 trượng cá bạc từ đáy biển cấp tốc du động mà đến, từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ đầu kia dài 10 trượng cá bạc trong miệng phát ra. Một cỗ cường đại kim đan cảnh khí tức từ đầu kia dài 10 trượng cá bạc thân bên trên tản mát ra. Không tốt, Chử đội trưởng, chúng ta mau bỏ đi. Theo sát tại Chử Vân Hải sau lưng Dương Phong, cảm nhận được đầu kia dài 10 trượng cá bạc kim đan cảnh khí tức, sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng gào lên, cũng trước tiên hướng biển mì bên trên cấp tốc du động mà đi. Chử Vân Hải nghe được Dương Phong tiếng kêu gào, ngẩng đầu nhìn một cái cấp tốc du động mà đến 10 trượng cá bạc, sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, điên cuồng hướng biển mì bên trên du động mà đi. Gào, gào, gào. Tại từng đạo phẫn nộ tiếng giống bên trong, đầu kia dài 10 trượng cá bạc toàn thân pháp lực phun trào, vô số nước biển hóa thành từng nhánh ẩn chứa lực lượng kinh khủng tiễn mất, hướng Dương Phong cùng Chử Vân Hải trên người kích bắn đi. Đang tại cấp tốc du động Dương Phong, nhìn xem từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến tiễn mất, vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, đem từng đạo bắn hướng mình tiễn mất đánh nát, cũng dư tốc độ không giảm hướng biển mì du động mà đi. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hắn còn không có du động bao xa, bốn phía nước biển liền hóa thành một cái cực lớn lồng giam, đem hắn giam ở trong đó, cũng không tính thu nhỏ, một bộ như muốn đập vụn bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, kiếm ý vông huyền kiếm ý phun trào, lớn ngũ hành kiếm pháp thi triển ra ra. Trong tay hàn quang kiếm mang theo hàn quang lạnh lẽo, hung hăng đâm vào nước biển lồng giam bên trên, trực tiếp đem nước biển lồng giam đánh nát, hóa thành đầy trời hơi nước, áp toàn bộ tiêu tán, làm Dương Phong toàn thân chợt nhẹ. A, a, a, tại Dương Phong đánh nát nước biển lồng giam thời điểm, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm từ Chử Vân Hải trong miệng phát ra, chỉ thấy được hắn bị nước biển biến thành lồng giam vây khốn. Tại lồng giam áp xúc phía dưới, bên ngoài cơ thể pháp y bị phá hủy, hiện đầy vết rạn, nội tạng bị hao tổn, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi, không bao lâu liền sẽ bị nước biển lồng giam đè ép. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến Chử Vân Hải bên người, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, kiếm ý vông huyền kiếm ý phun trào, lớn ngũ hành kiếm pháp thi triển ra, trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào nước biển lồng giam bên trên, trực tiếp đem hắn đánh nát, hóa thành vô số hơi nước, làm Chử Vân Hải áp lực một giảm, toàn thân buông lỏng. Gào, gào, gào, từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ dài 10 trượng cá bạc trong miệng phát ra, một đôi huyết con mắt màu đỏ cẩn thận khóa chặt Dương Phong, thân thể giống như tia chớp màu bạc đồng dạng,